Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Vi Thiên Gậy Ma Thuật. Vương Trạch là một cái trò chơi player, Hazune Miku loại hình âm thanh hợp thành động cơ vẻn vẹn là nghe nói qua. Hắn bản thân mình liền âm nhạc loại trò chơi đều rất ít đánh. Ngũ âm không hoàn toàn, cũng không tiếp thu qua liên quan giáo dục. Duy nhất sẽ nhạc khí, đại khái vẫn là thời đại học sinh học sáo dọc. Như vậy Vương Trạch tự nhiên không thể đi mua Hazune Miku phần mềm, nghe một chút ta đúng là còn vẫn được. Có thể hiện tại, Từ Duệ lại còn nói, Kagamine Jin và Len trong phần mềm sẽ mang vào nhân vật chính thần tượng skin. Vương Trạch phản ứng đầu tiên chính là ta TM mua bảo. Có thể tỉnh táo lại sau khi... lại cảm thấy thật giống vì một cái skin đi mua phần mềm có chút thiệt thòi. Một bộ phần mềm thật giống đến 1-2 ngàn đây, đủ ở trong game đánh hơn 100 giật. Không biết đến thời điểm sẽ có hay không có người đơn độc bán ra skin số. Vương Trạch âm thầm nghĩ tới, loại này skin bình thường đều là một cái hối đoái số chen lẫn ở trong phần mềm, có thể lấy ra bán trao tay. Nhưng hắn tại chỗ tra xét một hồi Hazune Miku lượng tiêu thụ, phát hiện bán trao tay ý nghĩ này thật giống có chút ngây thơ. Bởi vì Hazune Miku tổng cộng mới bán mấy trăm ngàn bộ. Nhưng xem cái tỷ lệ này, liền cho huyết nguyên, nguyên rủa, ngàn vạn các người chơi nhét kẽ răng cũng chưa tới. Coi như có bán trao tay, phòng trừng cũng đến sao trời cao giá. Còn không bằng chính mình mua một bộ phần mềm ăn xám. Bùi, đây, xoắn suýt hồi lâu, Vương Trạch nhìn thấy Từ Duệ cắt phim đèn chiếu, biểu diễn ra nhân vật chính thần tượng skin, ta TM mua bảo. Vương Trạch hết thảy do dự, đang nhìn đến thần tượng skin thời điểm tan thành mây khói. Trên màn ảnh lớn là đại biểu nam tính nhân vật chính Ngả Hứa. Cùng đại biểu nữ tính nhân vật chính Ngả Tuyết, Ngả Hứa có một đầu đầu cỏ, ăn mặc cùng Kagamine Len kiểu dáng tương đồng màu vàng ống âu phục t-shirt. Quần sóc, lộ ra cường tráng bắp thịt, một cái tay trong tay cầm microphone, một con khác tựa hồ đang hướng về màn hình ở ngoài duỗi ra. Mời mọi người đi tới thế giới của chính mình, Ngả Tuyết nhưng là màu vàng tóc ngắn. Nâu đen màu hai con ngươi, ăn mặc đồng dạng màu vàng ống áo khoác cùng váy ngắn. Hướng về khán giả nháy mắt, cả người nhảy nhót mà nhẹ nhàng, phẳng phất trên sàn nhảy Winky, lấp lánh, tỏa sáng thiếu nữ, làm người không rời mắt nổi. Này hai bộ quần áo đều nhìn rất đẹp, nhường Vương Trạch trong nháy mắt liền dùng di động đăng ký mua sắm online nền tảng. Đặt mua. Tiền trả, làm liền một mạch, dùng tự diễu tới nói, là nạp tiền lợn cái bên trong hào kiệt, có quan hệ, huyết nguyên, nguyên rùa, tuyên bố liền tới đây kết thúc, đón lấy tận tới đêm khuya 6 điểm đều là tự do hoạt động thời gian. Mọi người dồn dập tản đi, hoặc là 3-5 phần 10 sao lưu vừa nãy tuyên bố nội dung, hoặc là thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi hội trường. Hoặc là như Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết như vậy, như cũ ở lại tại chỗ. Thần tượng skin cũng rất ưa nhìn. Đáng tiếc Kagamine Jin và Len phần mềm quá đắt, ta mua được cũng không có tác dụng gì. Hàn Thanh Văn có chút tiếc nuối nói rằng, tuy rằng sơ âm trò chơi đưa một đống lớn phúc lợi, nhưng chung quy không thể toàn bộ cho không. Thân là học sinh cấp 3. Chính mình tiền tiêu vặt cũng không nhiều, chỉ có thể bỏ qua. Đúng đấy, chúng ta vẫn là học sinh. Lý Tuyết vuốt cằm nói, liếc mắt một cái tay trái của chính mình, đang bị Hàn Thanh Văn vô ý thức nhẹ nhàng nắm chặt. Chúng ta thu thập một hồi cũng chuẩn bị đi trở về đi. Lý Tuyết ngươi là ở thân thích nhà. Hàn Thanh Văn đứng lên. Lúc này mới phát hiện mình không biết lúc nào nắm lấy Lý Tuyết tay. Vội vàng buông ra. À, thật không tiện, ta vừa nãy không chú ý. có thể yêu. Lý Tuyết âm thanh rất nhẹ, hầu như không nghe được, nhưng Hàn Thanh Văn vẫn là xác thực nắm chắc câu nói này. Đương nhiên, từ hắn góc độ này có chút khó mà tin nổi. À, chỉ ở cái thành phố này, như vậy cũng có thể. Lý Tuyết có chút thật không tiện, tầm mắt rời về phía nơi khác. Buổi tối hôm đó, Từ Duệ ở Gian Nương Hoa tiến tới hành tuyên bố nội dung liền bị truyền lên đến trên mạng. Một ít buổi chiều không thể xem trực tiếp người liền tụ tập ở sơ âm video võng, đồng thời quan sát cái này tuyên bố. Đương nhiên, 7 giờ thời điểm, hết thảy phúc lợi phân phát đúng chỗ. Lại là một làn sóng ca ngợi Từ Duệ tiếng hô. Sơ âm trò chơi phúc lợi thật sự quá tốt rồi. Này gián tiếp dẫn đến cái khác, một ít đồng loại game mobi bị lên tiếng phê phán. Tỉ như cà chua trước ra, sắt thép ma pháp thuật sĩ, game mobi, trò chơi này chọn dùng chính là ngang bản qua ải cách chơi. Cần nhất định thao tác, nạp tiền có thể giải khóa mới nhân vật, cũng có thể mua thể lực đến đẩy cửa ải, mới vừa lúc mới bắt đầu, bởi vì bày ra thực sự nắm bắt gấp. Vì lẽ đó thu vào rất thấp, nhưng sau đó, cà chua trò chơi trực tiếp khai trừ rồi hết thảy bày ra. Chiêu một nhóm mới, nhường bọn họ chiếu, huyết nguyên, nguyên rùa, sao, dựa vào IP tiếng tăm cùng mô phỏng theo hoạt động. Đúng là thoáng tăng một chút hơi người trở về, chí ít 50 vị trí đầu dễ bán bảng, tình cờ còn có thể nhìn thấy một hai lần. Nhưng ngày hôm nay, huyết nguyên, nguyên rùa, phúc lợi một phát, sắt thép ma pháp thuật sĩ, play liền ngồi không yên. Đặc biệt là ở một ít game mobi player hỗn tạp nhóm lớn bên trong. Ở một cái gọi là cá ướp muối game mobi giao lưu nhóm 2000 người nhóm lớn bên trong. Đêm nay, huyết nguyên, nguyên rùa, player rồi cùng cuồng hoan một hồi, thẳng thắn cương nghị. Huyết nguyên, nguyên rùa, chơi thật vui, đại gia đều tới chơi a, miễn phí 10 liên tùy tiện đánh, nhân vật tặng không, phúc lợi nổ tung, lại không gan lại không khác, sớm vào hồ sớm thoải mái. Một cái cáu kỉnh máy phát lại, huyết nguyên, nguyên rùa, chơi thật vui, đại gia đều tới chơi a, miễn phí 10 liên tùy tiện đánh, nhân vật tặng không. Phúc lợi nổ tung, lại không gan lại không khác, sớm vào hồ sớm thoải mái, chùy, nện, bảo bày ra đầu chó, thật hay giả, trò chơi này đưa cái gì, ta lúc đó beta thời điểm đi vào hố, sau đó cảm giác kém đại quân quá nhiều, khẳng định không cái gì chơi đầu liền không chơi, mì xào không thêm đường, hiện tại kiến hào vừa vặn. Ngày hôm nay mới vừa đưa một đống đồ vật, sau này còn có một tháng lớn đĩa quay. Lớn đĩa quay các ngươi biết chưa? Mỗi ngày giữ gốc 10 liên, nhiều nhất 100 liên, còn có thể chuyển tới tất gia SSA châu Phi hình thức. Xanh miết 5 tháng, khe nằm, vừa nghe thật giống liền rất lợi hại. Ta mới vừa ở, sắt thép ma pháp thuật sĩ, nạp một đơn. Kết quả len sợi đều không ra một cái. Tức giận, A-T-Z-E-Y, ngược lại tặng không, không bằng kiến cái tiểu hào đánh đánh đĩa quay. Vạn nhất ra hàng đây, thơm người, ai, ta thật chua, tại sao người khác trò chơi bày ra liền có thể đưa nhiều như vậy phúc lợi. Chính ta chơi trò chơi khu muốn chết, đưa một chút thể lực cùng muốn giết bày ra mẹ như thế khó khăn. Thẳng thắn cương nghị, vừa vặn, đến, huyết nguyên, nguyên rùa, vào hố, đồng thời vui sướng rút thẻ, đón lấy còn có, Guella Magi Madoka Magica, liên động, SSA nhân vật lấy không, màu xanh lục rau dưa, không chơi, ta đã sớm xem các ngươi những này mỗi ngày nắm lấy cơ hội chào hàng xa điêu người không chết khó, chịu. Trò chơi này coi như làm được cho dù tốt, ta cũng sẽ không đi chơi. Tê cay thỏ đầu, tùy tiện ngươi la, ta cũng không quá nghĩ nhiều như vậy người mới vào hố. lần thứ hai cổ chiến trường A Tổ Dây so với lần thứ nhất cổ chiến trường cao 30%. Nhiều hơn nữa chọn người. Sợ không phải lần sau cổ chiến trường A Tổ Dây muốn tăng gấp đôi. Xanh miết 5 tháng, A Còng thẳng thắn cương nghị. Trò chơi này ở nơi nào đăng ký? Làm sao mở hào? Người dạy dỗ ta thôi. Tiếp đó, trong đám liền đã biến thành loại cỡ lớn kéo người vào hố hiện trường. Mà một ít yêu thích gậy nhóm thành viên nói rồi vài câu sau khi cũng không ai để ý tới. Rất nhanh sẽ không còn âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,